Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm năm nay mạnh nhất, tương lai đều có thể, hoàn toàn có thể đợi cái 10 năm 20 năm lại đi thắng. Tôn Đạo Tích cũng mở miệng khuyên nhủ, trước mắt đương nhiệm đạo viện thủ tịch, mặc dù cảnh giới mới trúc cơ 3 tầng, nhưng đấu pháp thiên phú cường đại, toàn bộ tiên môn mọi người đều biết, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, cùng cảnh giới phía dưới, phần lớn người đều cho rằng Trần Mạc Bạch là vô địch. Tiên môn diễn đàn phía trên 2 năm này tranh luận kịch liệt nhất một cái bài cột, tiêu đề là, nếu như Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên cùng là trúc cơ 9 tầng, người sau lại không sử dụng kim đan giới vực mà nói, ai thắng ai thua. Bài cột này, 2 năm này xuống tới, đã luận chiến mấy ngàn lâu, 3 thành dân số cho là Trần Mạc Bạch có thế thắng, 5 thành người cảm thấy Lam Hải Thiên vô địch, còn có 2 thành cho là sẽ đánh thành ngang tay. Kết quả này, cũng làm cho không ít tiên môn người giật mình. Phải biết Lam Hải Thiên uy danh hiển hách, chính là hoàn toàn xứng đáng trúc cơ người thứ nhất, Trần Mạc Bạch hiện tại còn vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ, lại có 3 thành người, cho là tại cùng cảnh giới phía dưới, Trần Mạc Bạch có thể thắng. Nhưng cái này 3 thành người cũng là có lý có cứ, rất nhiều người phân tích Trần Mạc Bạch tại Tiểu Xích Thiên giết lung tung mấy trăm chiến đấu pháp video, những này tất cả đều có thể tại trên mạng tìm tới, phổ biến cho là vị này vũ khí đạo viện thủ tịch, mặc dù chủ yếu là dựa vào kiếm quang tung hoành vô địch, nhưng hắn không ít đối thủ là trúc cơ 6 tầng, nó lấy yếu thắng mạnh thư giãn thích ý, biểu lộ nó cao hơn đại chúng mấy bậc đấu pháp trình độ cùng ý thức, cùng Lục Thu Long. Nam Cung Tú 2 trận chiến đấu tức thì bị ca tụng là đỉnh phong chi chiến, tại cảnh giới không chiếm ưu thế tình huống dưới, đem 2 cái này tiên môn cũng là đấu pháp đỉnh tiên thiên tài đánh bại, nó biểu hiện ra kiếm đạo, thuật pháp, quyết sách, lâm tràng phán đoán tất cả đều là diệu thủ, chẳng trách được người xưng là đấu pháp thắng. Mặc dù có câu nói gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, nhưng ta cũng không muốn chờ lâu như vậy, ta năm nay liền muốn đúc lại đạo viện vinh quang. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, có chút cười khẽ, sau đó tại Tôn Đạo Tích bọn người nhíu mày muốn lần nữa thuyết phục tình huống dưới, hắn há mồm đối với ngoài cửa sổ phun ra một ngụm màu vẽ sắc lưu quang lấp lóe sát na, tất cả mọi người ở đây tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, nóng bỏng khí tức khủng bố, làm cho bọn hắn tại nhìn thẳng đến màu vẽ lưu quang trong nháy mắt, đều cảm giác được khí huyết sôi trào, tự hồ cả người đều đã rơi vào nhiệt độ cao trong lò luyện, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đây là kiếm sát, Trì Sĩ Thành cái thứ nhất nhận ra được, hắn kêu lên sợ hãi, đứng lên, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thanh diễm kiếm sát thu vào. Các ngươi cũng biết, ta đến từ Đan Hà Thành, bên kia Bích Ngọc Ngô Đồng Thành rừng, có một cái bị tiên môn tư nguyên bộ môn liên thủ với Xích Hà học phủ khôi phục thanh một sát huyệt, mặc dù giá cả trân quý, nhưng bên kia xem ở ta là vũ khí đạo viện học sinh phân thượng, hay là bán đạo thanh một sát cho ta, tiên môn được cho phép khai thác 7 loại địa sát chi khí. Trong đó 5 loại chính là phân biệt đại biểu ngũ hành sát khí, bởi vì ngũ hành tinh khí chính là vạn vật bản nguyên, phân giải khôi phục ngũ hành địa sát dễ dàng nhất, cũng chính là như vậy, Tả Cung mới có thể lựa chọn tu luyện canh kim kiếm sát, bởi vì loại sát khí này có thể mua được, không cần chính mình cô động ngũ hành tinh khí nhân công hợp thành. Xích Hà học phủ bởi vì được trời ưu ái điều kiện, lấy gốc kia tứ giai Bích Ngọc Ngô Đồng làm hạch tâm, hoàn toàn chính xác có thanh một sát có thể thu thập, thường cách một đoạn thời gian. Tiên môn võng bên trên Xích Hà học phủ cửa hàng chính hãng cũng sẽ lên giá thanh một sát, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới dám bại lộ chính mình thanh diễn kiếm sát, nhìn học đệ kiếm sát dáng vẻ, chẳng lẽ là từ thuần dương quyển diễn biến đi ra thanh dương kiếm quyết, Trì Sĩ Thành nhìn xem Trần Mạc Bạch ánh mắt sáng rực tỏa sáng, luyện thành kiếm sát bình thường là kết đan kiếm tu, tại trúc cơ cảnh giới luyện thành kiếm sát, từ ngàn năm nay, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 người mà thôi, nổi danh nhất. Chính là cùng bọn hắn vũ khí đạo viện nguồn gốc rất sâu Bạch Quang lão tổ, đó là cái rất tốt đối tượng nghiên cứu a, không sai, chính là Thanh Dương kiếm quyết, bất quá ta cảm giác môn kiếm quyết này cùng ta tương tính có chút điểm sai lầm, cho nên lợi dụng vô tướng nhân ngẫu một lần nữa diễn pháp, làm cho hoàn toàn thích hợp tâm ý của ta, bởi vậy tại thực tế diễn luyện thời điểm, ta cái này kiếm sát cùng chính thống Thanh Dương kiếm sát có một chút khác biệt, Trần Mạc Bạch thanh diễn kiếm sát nhìn qua cùng Thanh Dương kiếm sát không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế hoàn toàn là 2 loại con đường khác nhau, nhưng hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, học đệ quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tại trên kiếm đạo thiên phú, đoán chừng so Sơn Hải học cung vị kia Bùi Thanh Sương còn cao hơn. Tôn Đạo Tích nghe Trần Mạc Bạch mà nói, một chút hoài nghi đều không có, hoàn toàn tin tưởng, không chỉ là hắn, Điện Tĩnh Thuần cùng Trì Sĩ Thành hai người cũng là gật đầu, nhao nhao mở miệng tán thưởng Trần Mạc Bạch siêu tuyệt kiếm đạo thiên phú, Hoa Tử Tĩnh, Trang Gia Lan, Chung Ly Thiên Vũ ba người thì càng không cần nói, trước cả hai là nhìn xem Trần Mạc Bạch hai năm này tại Tiểu Xích Thiên giết lung tung, cho dù đối với hắn Trường Kỳ Thần Ẩn làm vung tay trưởng quỹ rất có phê bình kín đáo. Nhưng đối với nhà mình hội trưởng đấu pháp cùng kiếm đạo thiên phú, lại là có tin tưởng mù quáng, Chung Ly Thiên Vũ lại là có chút điểm kỳ quái, hắn đang suy nghĩ Trần Mạc Bạch không phải lôi pháp tinh thông sao, làm sao kiếm đạo so lôi pháp còn mạnh hơn, xem ra lần trước giao thủ thời điểm, là không muốn để cho ta bị bại quá thảm, quá nhanh, cho nên dùng không thế nào am hiểu lôi pháp, Trần Mạc Bạch nhưng không biết Chung Ly Thiên Vũ ở trong lòng cảm khái hắn lợi hại như vậy, nhưng lại như vậy ôn nhu. Đối mặt ba vị trước khi tốt nghiệp bối khích lệ, hắn một mặt khiêm tốn, biểu thị chính mình mua sắm thanh một sát thiện công đều là thế chấp nhà mình nhà máy, bất quá vì đạo viện thanh danh, điểm ấy hy sinh cũng là chuyện đương nhiên, học đệ kiếm sát sau khi luyện thành, hẳn là còn không có đối thủ thí nghiệm qua a. Điện Tĩnh Thuần đột nhiên cười nhẹ nói một câu, học tỷ có ý tứ là, vừa vặn ta thái âm hóa long kinh ở dưới chân long đỉnh cũng có tiến bộ, muốn một cái đối thủ thích hợp tới thử chiêu. Trần Mạc Bạch nghe mặt lộ vẻ khó xử, ta cái này kiếm sát quy lực không dễ khống chế, vạn nhất thương tổn tới học tỷ, hội trưởng, các ngươi có thể ở trong Tiểu Xích Thiên mở tự định nghĩa gian phòng đối chiến, dạng này liền có thể thỏa thích hưởng thụ toàn lực xuất thủ cảm giác, cũng không cần lo lắng làm bị thương lẫn nhau. Một mực đang giúp đỡ châm trà Trang Gia Lan mở miệng, đề một cái rất tốt đề nghị, đúng đúng đúng, ngược lại là quên cái này, Trần Mạc Bạch tại Tiểu Xích Thiên thói quen bài vị giết lung tung. Đều quên đầu nhập vào Nguyên Dương kiếm đằng sau, Tiểu Xích Thiên mới mở thả chức năng này, học đệ, còn xin không cần hạ thủ lưu tình. Điện Tĩnh Thuần lúc nói lời này, tràn đầy đấu chí, nàng cảm giác mình nếu như toàn lực thi triển thái âm hóa long kinh mà nói, còn có thể tại kiếm sát phía dưới thiểm chuyển xê dịch, Tiểu Xích Thiên bên trong, Trần Mạc Bạch chiếu ảnh hóa thân chậm rãi ngưng thực, đối diện với hắn, tư thái cao gầy Điện Tĩnh Thuần đối với hắn có chút cúi đầu, sau đó cả người đột nhiên sáng lên bạch mang. Ở trong chớp mắt hóa thành một đầu bạch long, bay lượn với chân trời, cùng lúc đó, biết gian phòng mật mã Hoa Tử Tĩnh mấy người cũng tiến đến quan chiến, không nghĩ tới a, điện học muội rõ ràng còn không có kết đan, cũng đã có hóa rồng chi tướng, chân long đỉnh quả nhiên không tầm thường a. Trì Sĩ Thành là nghiên cứu cổ sinh vật, rồng cũng là bọn hắn bộ môn một đại khóa đề, hắn nhìn thấy Điện Tĩnh Thuần bạch long tướng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường tới nói, tu sĩ trúc cơ hóa long kinh phần lớn cũng chính là mọc ra hai cái sừng, ngự linh yêu thú tinh huyết đẳng cấp cao một chút, khả năng sẽ còn mọc ra hai sợi râu rồng, nhưng giống Điện Tĩnh Thuần dạng này, cơ hồ đã là giao long hình thái bạch long tướng, lại là phi thường hiếm thấy, ta nhớ được nàng tại đạo viện thời điểm, trừ hóa long kinh bên ngoài, còn kim tu ngọc cốt thiên mạch, ngọc cơ tiên thể, ngọc long thần niệm đồ, có cái này ba môn công pháp cơ sở, mới có thể tại chân long đỉnh long mạch chi khí nhuộm dần dưới. Hiển hóa ra cái này bạch long tướng, Tôn Đạo Tích tại vũ khí đạo viện làm hội học sinh hội trưởng thời điểm, Điện Tĩnh Thuần cũng đúng lúc nhập hội, hóa long kinh thật sự là quá huyền bí, hắn cũng đặc biệt chú ý qua, cũng chính bởi vì phân tâm hai môn đoán thể chi pháp cùng một môn thần thức chi thuật, Điện Tĩnh Thuần mới có thể tại lúc tốt nghiệp, mới khó khăn lắm trúc cơ 6 tầng, bất quá nàng cũng coi là hậu tích bạc phát, hiện tại hóa long kinh một thành, trúc cơ 9 tầng bên trong cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Nếu là mượn dùng chân long đỉnh chi lực, đoán chừng trừ Lam Hải Thiên bên ngoài, ai cũng không có khả năng chắc thắng nàng. Bắt đầu, Hoa Tử Tĩnh hô, tại chiến trường trung tâm nhất, đầu kia mạnh mẽ thon dài bạch long há mồm phun ra nuốt vào ra một cổ màu ngọc bạch khí lưu, tựa như băng sương luồn không khí lạnh, ở trong chớp mắt khiến cho quan chiến năm người cũng nhịn không được trùng mình một cái, nhưng đối mặt bực này công kích, không cần lo lắng thương vong cùng linh lực hao tổn Trần Mạc Bạch lại là từ đáy lòng cảm thấy một loại thoát ly trói buộc tự do tự tại, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, toàn lực xuất thủ chính mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hôm nay vừa vặn liền có thể đến thử một chút, hy vọng Điện Tĩnh Thuần có thể đủ nhiều chèo chống một hồi. Trần Mạc Bạch cười lớn há mồm phun một cái, một đạo màu vẽ sắc lưu quang tựa như cháy rừng lấp lóe, ở trong chớp mắt biến thành liệu nguyên thiên hỏa, thanh diễm kiếm sát những nơi đi qua. Màu ngọc bạch luồn không khí lạnh tựa như là bị bổ ra một dạng, hướng về hai bên trút xuống quét sạch, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch tả hữu địa hình phía trên đều bao trùm một tầng thật mỏng sương tuyết, nhưng thanh diễm kiếm sát cũng tại lúc này chém tới bạch long trước mắt, Biện Tĩnh Thuần tự hồ có lòng muốn thử một chút cái này kiếm sát quy lực, vậy mà không có tránh né, nàng hai mắt tách ra một đạo ống ánh ánh ngọc, toàn thân trên dưới đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, tựa như một tòa toàn thân bạch ngọc thủy tinh điêu khắc thành tượng rồng. Từng mảnh xanh ngọc lân phiến sinh động như thật, có thể thấy rõ ràng, hóa rồng đằng sau, mạnh nhất vẫy rồng phòng ngự, lực phòng ngự cũng có thể đủ so ra mà vượt tam giai. Chung Ly Thiên Vũ hiểu rõ nhất hóa long kinh, thấy cảnh này không khỏi lông mi vẫy một cái, chân long đỉnh long mạch chi lực, lại có thể làm đến loại trình độ này, kiếm sát là chân chính tam giai lực lượng, hơn nữa còn là kiếm tu thủ đoạn, công kích cường đại nhất, chỉ sợ vẫy rồng cũng không nhất định có thể ngăn trở. Tôn Đạo Tích ánh mắt sáng rực. Tại phát biểu chính mình cái nhìn đồng thời, cũng không có bỏ qua hai người giao thủ bất luận cái gì chi tiết, mà ở thời điểm này, thanh diễm kiếm sát đã chém vào bạch long hai mắt ở giữa, từng đạo hình thoi vẫy rồng sáng lên, lân phiến cùng lân phiến khe hở ở giữa, sáng lên từng đầu vàng ống ánh đường cong, phát họa thành một đạo trải rộng toàn thân vẫy chi võng. Đây chính là vẫy rồng phòng ngự, vô luận công kích của đối thủ rơi xuống một chỗ nào, đều là tại cùng tất cả vẫy rồng chống lại, chỉ có phá vỡ tất cả vẫy rồng phòng ngự mới có thể làm bị thương Biện Tĩnh Thuần, nhưng rất hiển nhiên, kiếm sát uy lực cường đại, vượt xa Biện Tĩnh Thuần đoán chừng, một cổ nhói nhói tại mi tâm truyền đến, Biện Tĩnh Thuần cảm giác mình vẫy rồng phòng ngự mặc dù miễn cưỡng ngăn trở thanh diễm kiếm sát sắc bén, nhưng nương theo lấy thời gian dời đổi, nàng vẫy rồng lại tại kiếm sát trảm kích phía dưới, lực phòng ngự đang không ngừng bị suy yếu, hơn nữa còn có một cổ vô hình nóng trực xuyên thấu qua tầng ngoài vẫy rồng, trực kích nàng bản thể, nóng quá, chỉ chốc lát sau Biện Tĩnh Thuần cũng cảm giác chính mình huyết dịch cả người chẳng khác nào sôi trào lên, cùng lúc đó, mi tâm đâm nhói cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, Trần Mạc Bạch tay phải hai ngón duỗi ra, tăng lên hỏa diễm quy lực thăng dương thuật thi triển, trong một chớp mắt thanh diễm kiếm sát quy lực bị kích phát đến đỉnh phong nhất, thanh diễm kiếm sát thiêu đốt, gọc giáp, nhiên huyết tam trọng lực lượng cùng nhau bộc phát, Biện Tĩnh Thuần biến thành bạch long có chút duy trì không được, hộ thân trên dưới từng mảnh vảy rồng bắt đầu vỡ vụn. Màu vàng vẫy chi võng cũng bắt đầu ảm đạm rút về, chờ đến vẫy chi võng rút về đến mi tâm thời điểm, liền đại biểu Biện Tĩnh Thuần sẽ triệt để bại trận, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch lại nghĩ đến đây là đang tiểu xích thiên, nói cách khác, hắn có thể không để ý tới đối thủ tổn thương, cũng không cần bận tâm tổn thất của mình, thế là, hắn thi triển viêm bạo thuật, thuần dương quyển phía trên ghi chép liều mạng thủ đoạn, đem lửa diễm dẫn bạo, phát huy ra siêu việt chính mình cực hạn hủy diệt chi thuật, nếu là ở ngoài tiểu xích thiên, hắn khẳng định không nỡ thi triển viêm bạo thuật, bởi vì dạng này sẽ đem hắn tân tân khổ khổ ngưng luyện ra tới một đạo thanh diễm kiếm sát cho triệt để hóa thành hư không, không cách nào khôi phục. Nhưng ở nơi này, vừa vặn Biện Tĩnh Thuần vẫy rồng phòng ngự cũng rất có thể kháng, Trần Mạc Bạch tựa như nhìn một chút chính mình toàn lực phía dưới, thanh diễm kiếm sát quy lực có thể đạt tới trình độ gì. Thế là, đang quan chiến Hoa Tử Tĩnh các loại năm người há to miệng, không dám tin ánh mắt phía dưới. Vốn đang ở giữa không trung bay lượn đau khổ chèo chống bạch long, tại một đạo chói mắt đến cực điểm diễm quang chi bên trong, tựa như là bị kính tượng một dạng, ở trong chớp mắt liền bị chém thành tả hữu hai đoạn, sau đó bị kiếm sát bổ ra tả hữu nửa này nửa kia đoạn bạch long, miệng vết thương bắt đầu dấy lên thanh diễm, tại hai ba cái hô hấp bên trong, huyết dịch khắp người bị bốc hơi, da thịt lân giáp thành tro, vẻn vẹn lưu lại hình sợi dài xương rồng giá đỡ rơi xuống đến trên mặt đất, đùng một tiếng. Đốt thanh diễm hình rồng khung xương tản mát ra, tại đầy trời linh quang bên trong, ẩn ẩn hư ảo ra Biện Tĩnh Thuần biểu lộ rung động hình thể, lập tức trước mắt mọi người tràn cảnh biến ảo, đã trong phòng làm việc, thắng bại phân ra đằng sau, tiểu xích thiên tự định nghĩa gian phòng liền sẽ biến mất, người quan chiến tự nhiên cũng liền trở về, Ngô, vừa mới trở về, đám người liền nghe đến một tiếng thống khổ yêu kiều, chỉ gặp Biện Tĩnh Thuần toàn thân da thịt phím hồng, cả người tựa như là đỏ ấm một dạng. Tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, gặp, học đệ ra tay quá độc ác, tiểu xích thiên bên trong chiến bại mà chết cảm giác đi theo ra ngoài, Tôn Đạo Tích thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, ngay tại Hoa Tử Tĩnh chuẩn bị đi hô giáo y thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng lui đi ra, hắn nhìn thấy Biện Tĩnh Thuần tình huống, cũng có chút không biết làm sao, tuyệt đối không nghĩ tới, triệt để bộc phát thanh diễm kiếm sát uy lực vậy mà lại cường đại như thế, mà lại tự hồ còn đối với thần thức cũng tạo thành tổn thương, không cần lo lắng. Ta chỉ là tâm thần vì đó sở đoạt, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, chờ một chút liền tốt, Biện Tĩnh Thuần thở phì phò gọi lại Hoa Tử Tĩnh, sau đó nàng nhắm mắt lại, một cái tứ phương thanh đỉnh hư ảnh tại trong lòng nàng hiển hiện, một cổ vô hình mênh mông uy nghiêm lực số lượng lan tràn, chậm rãi trấn áp thân thể nàng ứng kích phản ứng, học đệ, ta dù sao cũng là nữ sinh, ngươi liền không thể hơi hạ thủ nhẹ một chút. Một khắc đồng hồ về sau, Biện Tĩnh Thuần mặc dù sắc mặt còn ửng hồng lấy, nhưng thân thể đã khôi phục bình thường, nàng mở to mắt, tức giận nói một câu, không phải ngươi nói không cần hạ thủ lưu tình à, chương 348, Bổ Thiên cùng vũ khí, xuất phát đi cuốn mang đạo viện trước đó, Biện Tĩnh Thuần lôi kéo Trần Mạc Bạch ở trong tiểu xích thiên đơn đấu, nhưng phía sau giao thủ thời điểm, nàng liền trung thực, không còn đón đỡ kiếm sát, nhưng liền xem như vậy, cũng chính là nhiều chi chống một hồi. 10 trận chiến 10 thất bại về sau, Biện Tĩnh Thuần kiên nhẫn, muốn tiếp tục lấy chiến đấu tôi luyện chính mình vừa mới có thành tựu Hóa Long Kinh, nhưng Trần Mạc Bạch đã đem thanh diễm kiếm sát nắm giữ được không sai biệt lắm, liền lấy cớ nghỉ ngơi dưỡng sức, không còn ngược nàng. Vừa vặn lúc này, Trang Gia Lan biểu thị đi tham gia offline giao lưu toàn bộ đội ngũ đều đã đến đông đủ, ở trong đó, trừ Trần Mạc Bạch an bài chung Ly Thiên Vũ cùng Địch Kiến Bạch bên ngoài, còn có một cái khác người quen, là Khương Ngọc Viên. Khương học trưởng lần này một người sao, Trần Mạc Bạch hiếu kỳ hỏi một câu, nhìn thấy hắn mới nhớ tới, lần trước giống như Mạnh Hoàng Nhi trở về một đầu tin tức, nói cái gì tới, ta sang năm cũng sắp tốt nghiệp, đằng sau muốn đi tiên môn văn nghệ bộ bên kia bồi dưỡng, phía sau thời gian đoán chừng trừ tu luyện chính là tham gia phía quan phương an bài các loại diễn xuất, cho nên muốn phải ngồi lấy còn có một chút tự do thời gian, đi thêm địa phương khác nhau nhìn xem, Khương Ngọc Viên là nam nữ đều cảm thấy đẹp mắt soái ca. Hoàng Mỹ thể phách cùng tuấn lãng diện mạo, lại thêm có chút màu đồng cổ da thịt, cả người đều là loại kia nam tính dương cương oai hùng vẻ đẹp, làm có hy vọng luyện thành kinh thần khúc kim đan đạo chủng. Khương Ngọc Viên tại trúc cơ đằng sau, liền thời gian dần trôi qua bắt đầu rời khỏi Ngọc Hoàng Hí đoàn, phía sau đã có đại nhân vật giúp hắn sắp xếp xong xuôi kết đan con đường, văn nghệ diễn xuất 60 năm, vừa vặn phù hợp tiên môn yêu cầu thấp nhất tuổi nghề, ta liền có thể đạt được một viên kim dịch Ngọc Hoàng đan. Nghe Khương Ngọc Viên mà nói, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ, phải biết liền xem như Tôn Đạo Tích Biện Tĩnh Thuần bực này vũ khí đạo viện thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, cũng không dám cam đoan mình có thể tại 60 năm công chức kiếp sống đằng sau, cam đoan thu hoạch được một viên kim dịch Ngọc Hoàng Đan, bởi vì phía trước người xếp hàng nhiều lắm, ngược lại là Trì Sĩ Thành, bởi vì là quý giá nhân viên nghiên cứu khoa học, những năm này cũng hoàn thành một chút gian nan hạng mục, là ở đây trong 3 người. Có khả năng nhất xếp hàng cầm tới kim dịch Ngọc Hoàng Đan, mà Khương Ngọc Viên, chỉ cần tại tiên môn văn nghệ bộ bên trong, nhìn đến thấp nhất 60 năm tuổi nghề, liền sẽ bảo đảm cầm tới liền kim dịch Ngọc Hoàng Đan, tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người hâm mộ, chỉ tiếc, Mạnh Hoàng Nhi đoán chừng không có hy vọng gì, nghe nói nàng vẫn chưa luyện thành lâm giới pháp, hội học sinh một cái thành viên tiếc nuối mở miệng, Khương Ngọc Viên nghe chút, khẽ nhíu mày, đúng vậy a, bất quá nàng vốn là tài năng có hạn. Không giống chúng ta là thi được tới, trúc cơ thất bại cũng là bình thường. Trần Mạc Bạch nghe đến mấy câu này, thần sắc có chút điểm không vui, hướng phía mở miệng hai người nhìn sang, vốn đang muốn lại nói một người, lập tức liền im lặng. Hội trưởng, là lão sư đến đây, Trang Gia Lan nhìn thấy bên này bầu không khí có chút trầm im lìm, lập tức chạy tới hô một tiếng. Gia Lan người chiêu đãi một chút Khương học trưởng, đem vũ khí hồng hắc bào phát cho hắn. Lần này xuất hành, đại biểu là vũ khí đạo viện bề ngoài. Tự nhiên muốn thống nhất đồng phục, tại xác định danh sách đằng sau, liền có hội học sinh góp nhặt mỗi người 3 vòng kích thước, sau đó tìm luyện khí hệ bên kia hỗ trợ dệt chế tác. Trần Mạc Bạch mang theo ấy nấy đối diện sắc không đổi Khương Ngọc Viên gật đầu đằng sau, hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Mặc dù trên danh nghĩa là hắn cái này vũ khí đạo viện thủ tịch dẫn đội, nhưng học viện khẳng định sẽ phái một cái lão sư áp trận, vừa vặn năm nay sớm mở ra đạo viện kho tàng, La Hòa Chính sớm hoàn thành chức vụ của mình. Liền chủ động xin đi giết giặc, ta lần này chủ yếu là đi cứu mang đạo viện bên kia trao đổi một chút dược liệu quý giá cùng đan dược, offline giao lưu sự tình ngươi trù tính chung an bài là được, cùng La Hòa Chính gặp mặt câu nói đầu tiên, liền làm đến Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút, bất quá đây đối với hắn tới nói, ngược lại là chuyện tốt, được rồi, La lão sư, thời gian rất nhanh liền đến xuất phát hôm nay, hội học sinh lầu 3 hội trưởng phòng làm việc, Trần Mạc Bạch tại Trang Gia Lan hỗ trợ phía dưới. Mặc vào chính mình vũ khí hồng hắc bào, mà ở bên cạnh hắn, còn có Cầm Lược Hoa Tử Tỉnh, nàng đang giúp hắn đem một đầu khôi phục thọ nguyên đằng sau, một lần nữa trở nên phiêu giật mái tóc đen dài chải thành một cái búi tóc cao đuôi ngựa dài, lúc này không phải là ngươi một lần cuối cùng giúp ta chải đầu ăn mặc. Trần Mạc Bạch ngồi tại trước gương, nhìn xem trường bào tay áo lớn, khí chất ung dung chính mình, đột nhiên đối với bên người Hoa Tử Tỉnh nói câu nói này, đương nhiên, sau này chính là Gia Lan giúp ngươi. Hoa Tử Tỉnh cầm lên để lên bàn phi tước trâm, mang trên mặt có chút cảm khái, vững vàng cắm vào chính mình trói búi tóc cao bên trong, Ngươi lựa chọn tiên môn bộ môn nào? Trần Mạc Bạch đứng dậy, hỏi một câu, không phải ta tuyển, là được an bài đến tiên vụ điện chính dân bộ phía dưới xã hội ti, có thể sẽ bị phân phối đến cái nào đó động thiên phúc địa trước lịch luyện 10 năm 20 năm, sau đó lại từ từ ngao tuổi nghề, nhìn xem có thể hay không tìm quan hệ tấn thăng nữa, lấy Hoa Tử Tỉnh năng lực, thi đậu công chức hay là rất đơn giản, làm vũ khí đạo viện môn sinh, đối với người bình thường tới nói khó khăn nhất các loại trống chỗ, cũng tại đạo viện giao thiệp phía dưới bắt đầu an bài. Nhưng đến cùng có thế đi đâu cái địa phương, hiện tại cũng không có đầu ngắm, muốn chờ năm nay chỗ nào xã hội ti có công chức về hưu lại hoặc là bị về hưu, như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thế đến Đan Hà Thành. Trần Mạc Bạch sờ lên cầm nói một câu, hắn sau khi tốt nghiệp không có ý định thi công, mà là muốn kinh thương kiếm lấy thiện công, nếu như Hoa Tử Tỉnh có thể bị phân phối đến quê hương mình bên kia, như vậy thì là cố nhân gặp nhau, là việc vui, cũng đừng, ta cũng là có giả tâm. Muốn đi Đại Động Thiên làm ra một phen chiến tích, Hoa Tử Tỉnh lại là ghét bỏ nói, Trần Mạc Bạch cười ha ha một tiếng, đã đến giờ, hội trưởng, một bên Trang Gia Lan mở miệng nhắc nhở, Trần Mạc Bạch ba người nghe vậy hướng về ngoài cửa đi đến, lần này vũ khí đạo viện hết thảy có 10 người tổ đội tham gia lần này offline hội giao lưu, trừ bỏ Biện Tĩnh Thuần ba người bên ngoài, chính là Trần Mạc Bạch, Chung Ly Thiên Vũ, Địch Kiến Bạch, Khương Ngọc Viên, Trang Gia Lan, cùng mặt khác hai cái trúc cơ 10 năm cấp sinh. Bọn hắn giống như Hoa Tử Tỉnh, đều là năm nay tốt nghiệp, nhưng lý lịch không có Hoa Tử Tỉnh như vậy sáng ngời, liền muốn đi tham gia một chút lần này đạo viện học cung offline hội giao lưu, tìm vàng, đi thôi, đường thuyền đã xin mời tốt. Trần Mạc Bạch ba người đi xuống lầu dưới thời điểm, La Hòa Chính vừa vặn buông xuống ở trong tay điện thoại, đối với hắn nói ra, vũ khí đạo viện là có chính mình pháp khí phi hành, nhưng bất kỳ pháp khí phi hành muốn tại tiên môn cương vực trên không phi hành. Đều cần hướng phi không cục xin mời đường thuyền, Trần Mạc Bạch kể một chút ba cái phó hội trưởng, để bọn hắn làm tốt cuối kỳ trong khoảng thời gian này thầy trò ở giữa câu thông cùng giao lưu, đứng vững năm nay cuối cùng ban một cương vị, Tử Tỉnh, ngươi có rảnh cũng tới giúp đỡ chút, trước khi rời đi, Trần Mạc Bạch đối với một bên Hoa Tử Tỉnh nói ra, mặc dù người sau đã từ nhiệm, nhưng ở lúc này, hắn vẫn cảm thấy nàng hẳn là đứng ra, nơi này liền giao cho ta đi, Gia Lan. Gia hỏa này đầu óc ngẫu nhiên có chút cùng, xuất chinh lần này muốn vất vả ngươi, Hoa Tử Tỉnh khó được không có mạnh miệng, gật gật đầu, sau đó đối với theo đội xuất phát Trang Gia Lan phân phó, làm bí thư trưởng, Trang Gia Lan cần hỗ trợ an bài bọn hắn đoàn người này tại Cú Mang Đạo Viện dừng chân các loại sự tình kết nối, cho nên cũng bị sắp xếp đội ngũ trong danh sách, được rồi, học tỷ, Trang Gia Lan trịnh trọng gật đầu, Trần Mạc Bạch mang theo mọi người đi tới Vạn Bảo Quật trên không thời điểm. Một khung pháp khí phi hành đã phiêu phù ở giữa không trung, phát ra quấy khí lưu tiếng vang cực lớn, đây là một khung đầu viên đạn, phần đuôi có phi dực hình bầu dục pháp khí phi hành, La Hòa Chính đi đầu bay đi lên, mở ra cửa khoang bước vào, Trần Mạc Bạch dẫn đội sau khi tiến vào, phát hiện lại còn là ghế sofa chỗ ngồi, đầy đủ 20 người cưỡi, đều chính mình tìm chỗ ngồi xuống đi, bởi vì tiên môn phi hành giới hạn tốc độ, không có khả năng bảo tố đến nhanh nhất, cần 3 ngày mới có thể bay đến Lâm Ốc Động Thiên. La Hòa Chính trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái thẻ đâm vào pháp khí phi hành bàn làm việc lỗ khảm, sau đó lại đang giới diện phía trên thâu nhập tiên môn phi không cục trao quyền đường thuyền mật mã, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch bọn hắn cũng cảm giác được một trận mãnh liệt ấn lưng cảm giác, Lâm Ốc Động Thiên, làm Cú Mang Đạo Viện nơi ở, chính là tiên môn xanh hóa nhiều nhất vùng núi đồi núi, ngồi tại đạo viện pháp khí phi hành bên trong, Trần Mạc Bạch bọn người xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được phía dưới thiên sơn vạn hát bị màu xanh lá nơi bao bọc, từ trên trời nhìn xuống dưới, tựa như là một mảnh che đậy mặt đất bao la hải dương màu xanh lục, theo phi hành độ cao càng ngày càng thấp, từng cây đại thụ che trời đập vào mi mắt, trên ngọn cây màu vàng ống phiến lá đại biểu cho bội thu thời tiết, ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua xanh tươi tốt lá cây, nhìn thấy trên cỏ màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu hồng các loại đóa hoa, rơi xuống đất cửa máy mở ra đằng sau. Trần Mạc Bạch đã nghe đến một cổ trước nay chưa có không khí mát mẻ, có lá cây thanh hương, hoa tươi mùi thơm ngát, cỏ cây thanh nhã, một cổ thần thanh khí sảng cảm giác tự nhiên sinh ra, đi ra cửa khoang, bọn hắn liền thấy sân bay bên ngoài mênh mông bát ngát biển cây, xuất sắc thị lực, làm cho Trần Mạc Bạch có thể nhìn thấy trong rừng vui sướng kêu to chim tước, thậm chí còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng nước chảy, nếu có thể ở loại địa phương này thường ở, khẳng định rất dưỡng sinh, là vũ khí đạo viện bằng hữu sao. Ngay lúc này, từng tiếng triệt ngôn ngữ vang lên, chỉ gặp hai cái mặt Cú Mang tiên thanh sam thiếu niên thiếu nữ đứng ở trên không địa chi bên trên, đối với bọn hắn vấn an, ta là Tống Duyệt Hân, vị này là Vương Mạnh Uyên, lần này do chúng ta phụ trách tới đón các ngươi, thiếu nữ mở miệng lần nữa, Trần Mặc Bạch đối với bọn hắn gật đầu mỉm cười, sau đó liền theo bọn hắn hướng về sân bay bên ngoài đi đến, Lâm Ốc Động Thiên nhà ga sân bay bên trong, hơn ngàn cái chờ đợi mình chuyến bay người đột nhiên cùng nhau đứng ở nguyên địa, sững sờ nhìn cách đó không xa 12 cái mặt thuần trắng màu lót. Màu sắc rực rỡ đám mây nam nữ chỉnh tề thông qua được lối ra, trùng trùng điệp điệp đi tới, đây là, Bổ Thiên Thải Vân Y, là Bổ Thiên Đạo Viện người, hẳn là tới tham gia lần này offline giao lưu luận bàn, muốn bình định lại đạo viện học cung xếp hạng, cái nào là Lăng Đạo Sư, nghe nói hắn đã luyện thành Bổ Thiên Đạo Viện Phương Thống Thư, chính là tứ đại đạo viện thủ tịch bên trong, một cái duy nhất đã luyện thành hoàn chỉnh hóa thần công pháp thiên tài, cái kia, bất quá hắn vậy mà chỉ có thể đứng tại hàng thứ hai. Đứng tại trước mặt hắn mặt khác hai cái là ai, Lâm Ốc Động Thiên đợi cơ người nghị luận ầm ĩ, tự nhiên truyền đến Bổ Thiên Đạo Viện người trong tai, Lâu Phượng Trình nhìn thoáng qua sau lưng Lăng Đạo Sư, có ý riêng nói một câu, ngoại giới đối với ngươi kỳ vọng rất cao, cũng không nên thua nữa, vâng, học trưởng, Lăng Đạo Sư mặt không thay đổi trả lời một câu, Tiểu Xích Thiên vừa mới open beta thời điểm, hắn bại bởi Tư Mã Tinh Dục, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng dù sao cũng là bại. Tại Bổ Thiên Đạo Viện cái này chỉ cần có tài là nâng địa phương, trước lấy không ít người phê bình kín đáo, tốt, đi thôi, cố mang đạo viện xe cộ đều đã đến. Bổ Thiên Đạo Viện lĩnh đội lão sư nói một câu, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nên đón bọn hắn cố mang đạo viện học sinh đột nhiên ồ lên một tiếng. Cùng lúc đó, phòng chờ máy bay bên trong hơn nghìn người ánh mắt chuyển hướng một cái cửa ra khác, chỉ gặp 10 cái mặt đen đỏ trường bào tay áo lớn nam nữ đồng loạt đi tới. Cầm đầu là cái búi tóc cao đuôi ngựa dài thiếu niên thanh tú, thông qua Tiểu Xích Thiên hai năm này khuếch trương, rất nhiều người đều nhận biết gương mặt này, xuất đạo đến nay, liền chiếm cứ Tiểu Xích Thiên bài vị hạng nhất cho tới bây giờ cũng không có động lắc qua vũ khí đạo viện thủ tịch, Trần Mặc Bạch, như thế nào là hắn tại vị thứ nhất, Lâu Phượng Trình nhìn thấy Trần Mặc Bạch đi ở trước nhất, mà hắn nhận biết Tôn Đạo Tích vậy mà tại vị thứ ba thời điểm, không khỏi khẽ nhíu mày, dựa theo bọn hắn Bổ Thiên Đạo Viện truyền thống. Tự nhiên là cường giả phía trước, nhưng Trần Mặc Bạch mặc dù tại Tiểu Xích Thiên giết lung tung, lại dù sao chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ, có tài đức gì xếp tại trúc cơ chính tầng Tôn Đạo Tích trước đó, thật sự là thật không có có trên dưới tôn ti, thấy cảnh này Lâu Phượng Trình trong lòng bất mãn hết sức, nhưng vũ khí đạo viện quy củ dù sao cùng bọn hắn Bổ Thiên Đạo Viện khác biệt, hắn cũng không có đi lên chỉ trích, mà ở thời điểm này, đối diện tự hồ cũng nhìn thấy Bổ Thiên Đạo Viện người. Cầm đầu Trần Mặc Bạch ánh mắt vậy mà nhìn bọn hắn chầm chầm bên này, sau đó chỉ vào bọn hắn quay đầu hỏi người đứng phía sau, Tôn Đạo Tích lập tức tiến tới Trần Mặc Bạch bên người, tự hồ nói thứ gì, ngay tại Lâu Phượng Trình vẽ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Trần Mặc Bạch vậy mà gật gật đầu, sau đó hướng về bọn hắn bên này chủ động đi tới, Trần Mặc Bạch khẽ động, vũ khí đạo viện còn lại 9 người tự nhiên cũng là đi theo động, chỉ gặp 10 cái mặt màu đỏ đen trường bào tay áo lớn thiếu niên thiếu nữ. Tựa như nối thành một mảnh ráng đỏ, hướng về đứng vững Bổ Thiên Đạo Viện 12 người mà tới, trong một chớp mắt, vốn đang tại ồn ào phòng chờ máy bay đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người đang nhìn đi ở trước nhất thiếu niên thanh tú, rất nhiều người đều nhận ra vị này trong những năm gần đây, tên tuổi thịnh nhất vũ khí đạo viện thủ tịch, sẽ không phải là trẻ tuổi nóng tính, ở phi trường liền muốn bắt đầu khiêu khích A, không ít người trong lòng nổi lên ý nghĩ này, thậm chí đã có người lấy ra điện thoại bắt đầu quay phim hình thức. Chuẩn bị đập xuống tiếp xuống có khả năng phát sinh kịch liệt xung đột, tại tất cả mọi người nín thở ngưng khí, liền ngay cả Bổ Thiên Đạo Viện nhìn bên này đến hướng về bọn hắn đi tới ráng đỏ, đều cảm thấy một trận áp lực vô hình, Lâu Phượng Trình hơi nhướng mày, làm cho này lần xuất chinh trên thực chất lãnh tụ, hắn tự nhiên không thể có bất luận cái gì lui bước, hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị trực diện vũ khí đạo viện bên này áp lực thời điểm. Đối diện cầm đầu cái kia thiếu niên thanh tú vậy mà đối với hắn lộ ra một cái có vẻ như thân mật mỉm cười, nguyên lai ngươi chính là Lâu học trưởng, ban đầu ở Đan Hà thành thời điểm, ngươi làm Bổ Thiên Đạo Viện đại biểu thấy tận mắt ta nhập học thí, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp phải, thật sự là quá hữu duyên phân, chương 349, Kim Đồng Ngọc Nữ, còn có việc này, Lâu Phượng Trình mặc dù biết Trần Mặc Bạch người như vậy. Nhưng căn bản cũng không biết lúc trước mình tại Đan Hà Thành tự mình chứng kiến hắn thông qua nhập học thí, thi vào vũ khí đạo viện, dù sao hàng năm đều có tân sinh, nhưng hắn trải qua quá nhiều động thiên phúc địa nhập học thí, những này không trọng yếu ký ức hắn đều là chứa đựng trong đầu trong góc, cần thời điểm mới có thể lật ra tới. Tại Trần Mặc Bạch nhắc nhở đằng sau, Lâu Phượng Trình hồi tưởng một chút, còn giống như thực sự là, Lúc trước chính mình làm bổ thiên đạo viện đại biểu, vừa vặn cùng cái kia chán ghét Lam Hải Thiên cùng một chỗ tại Đan Hà Thành, nguyên lai là ngươi a. Trong đầu như đèn kéo quân nhớ lại bên dưới lúc trước ký ức hình ảnh đằng sau, Lâu Phượng Trình nhớ tới một năm kia sự tình, không khỏi mặt lộ kinh ngạc cùng vẻ chợt hiểu, lại là hắn, khó trách vào học vũ khí đạo viện thời gian 7 năm, liền đã có lớn như thế tên tuổi, lúc trước, đấu pháp thắng, danh hào, còn giống như là xích bào chân nhân kêu đi ra, không thể không nói, tu sĩ kết đăng ánh mắt, chính là đem so với bọn hắn những này trúc cơ xa, chúng ta muốn cùng bổ thiên đồng học cùng đi sao? Trần Mạc Bạch quay đầu hỏi một chút nghênh đón chính mình Tống Duyệt Hân cùng Vương Mạnh Uyên, hai người sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu, mỗi cái đạo viện đều có đơn độc xe trường học đưa đón, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn học trưởng nhiều trao đổi một chút. Trần Mạc Bạch nghe Tống Duyệt Hân lời nói đằng sau, một mặt tiếc hận, sau đó chuẩn bị mang theo phía sau mình người rời đi, a, đúng, vị này là Lăng đạo sư Lăng học trưởng đi, suýt nữa quên mất cùng ngươi vấn an. Hy vọng lần này offline giao lưu thời điểm, hai chúng ta ở giữa có thể có một trận đặc sắc luận bàn. Vừa mới xoay người Trần Mạc Bạch, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lại quay tới, đối với Lâu Phượng Trình phía sau một tiếng không phát Lăng đạo sư vương tay phải của mình, Tống Duyệt Hân các loại cú mang đạo viện bốn người nghe được câu này, cũng không khỏi đến khóe miệng có chút co lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trần Mạc Bạch, câu nói này không phải hẳn là Lăng đạo sư nói mới đúng không, biết ngươi tại tiểu xích thiên giết lung tung. Nhưng đây chính là offline giao lưu, ngươi mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trước mắt ngươi cái này bổ thiên đạo viện thủ tịch, thế nhưng là tứ đại bên trong sớm nhất đột phá đến trúc cơ tầng 7, có ý tứ, Lăng đạo sư tự hồ có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bất quá lập tức hắn liền lộ ra một cái nụ cười cổ quái, cũng vươn tay phải của mình, cầm Trần Mạc Bạch bàn tay, trong chớp mắt, phòng chờ máy bay bên trong không biết có mấy trăm điện thoại camera nhắm ngay hai người nắm tay. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Lăng đạo sư tự hồ không có tính toán ở chỗ này để Trần Mạc Bạch khó xử, bàn tay hai người cầm một lúc sau liền nhẹ nhàng tách ra, tại ta khiêu chiến ngươi trước đó, ngươi cũng đừng thua ở thuần dương học cung đám người kia trong tay, buông tay thời điểm, Lăng đạo sư đột nhiên nói một câu, tiên môn trên dưới đều biết, từ khi tiểu xích thiên đằng sau, cùng tồn tại xích thành động thiên thuần dương học cung cùng vũ khí đạo viện ở giữa không hợp nhau, cơ hồ là xem như cừu địch. Ta minh bạch Lăng học trưởng ý tứ, yên tâm đi, đã ngươi nói như vậy, cái kia lúc trước đã đánh bại ngươi Tư Mã Tinh Dục liền để cho ngươi, ta cam đoan chỉ gây sự với Hạ Hầu Vi Hoáng. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin lời nói, người này lá gan là so trời còn muốn lớn, thật coi như offline cùng tiểu xích thiên bên trong một dạng. Còn có thể dùng kiếm quang giết lung tung, đời ta liền không có gặp qua như thế người cuồng. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch mang theo vũ khí đạo viện người rời đi bóng lưng, Lăng đạo sư tự lẩm bẩm, Lam Hải Thiên đều không có hắn như thế cuồng, nói lời này chính là Lâu Phượng Trình, hắn cảm giác chính mình cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ, trên khí thế đều bị Trần Mạc Bạch chế trụ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, vẻn vẹn đã luyện thành kiếm quang, làm sao dám tại trước công chúng bên trong tỏa sáng như vậy hùng biện. Hoàn toàn không có đem thuần dương học cung cùng bọn hắn bổ thiên đạo viện để vào mắt, chúng ta đi thôi, xe trường học tại xe lối ra, lúc này, nên đón bổ thiên đạo viện hai cái cuốn mang học sinh lập tức chào hỏi Lâu Phượng Trình bọn người rời đi phòng chờ máy bay, tại vũ khí cùng bổ thiên hai đội người đều biến mất đằng sau, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh trong nháy mắt liền bắt đầu ồn ào, ta nguyện xưng là tiên môn đệ nhất cuồng, ta cảm giác là từ xưa đến nay nhất cuồng, hóa thần lão tổ đều không có hắn như thế cuồng. Trần Mạc Bạch vừa rồi cái kia phi ngôn ngữ căn bản cũng không có che giấu, rất dễ dàng liền bị trong đại sảnh các tu sĩ nghe được, cũng không ít người ghi lại hai cái đạo viện, hữu hảo giao lưu, hình ảnh, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, liền có không ít các loại góc độ video lưu truyền đến trên Internet, các đạo viện học cung các đại biểu sau khi xem, cũng liền vẻn vẹn nhíu mày mà thôi, nhưng thuần dương học cung người sau khi xem xong, mặt trầm như nước, tính khí nóng nảy thậm chí đã chuẩn bị rút kiếm đi tìm Trần Mạc Bạch. Lại tha cho hắn chó sủa, đợi đến lúc tỉ thí, ta muốn để hắn biết cái gì là thống khổ cùng tuyệt vọng, Hạ Hầu Vi Hoáng ngữ khí băng lãnh đã ngừng lại học cung những người khác, hắn mượn nhờ địa sư Mẫn Phương Hằng lực lượng, cuối cùng tại nửa tháng trước nhân công hợp thành hỏa dương sát, bởi vì thời gian quá ít, hắn nguyên dương kiếm sát còn chưa tận toàn công, còn cần mấy ngày mới có thể triệt để hoàn thành kiếm quang ngưng sát, trải qua tiểu xích thiên thảm bại đằng sau, Hạ Hầu Vi Hoáng đã học xong một loại tên là nhẫn nại cao quý phẩm chất. Chỉ cần đợi thêm hai ngày, chính mình đã luyện thành nguyên dương kiếm sát, đạo viện học cung liền không có bất luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ nào sẽ là đối thủ của mình? Nhìn thêm, Thuần Dương học cung những người khác mặc dù trong lòng kìm nén bực bội, nhưng Hạ Hầu Vi Hoán trong lòng bọn họ có tuyệt cao địa vị, hắn nếu lên tiếng, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đến, nơi này chính là chúng ta Cú Mang Đạo Viện. Trần Mạc Bạch bọn người đi theo Tống Duyệt Hân bọn hắn đi tới một tòa hồ nước khổng lồ trước đó, chỉ gặp một gốc 10 người ôm hết đường kính đại xuân thụ cắm rễ tại trung tâm nhất, theo gió nhẹ quét, từng mảnh xanh ngắt lá cây bắt đầu chập chờn, tản mát ra tươi mát hương khí, tất cả mọi người ngửi được đằng sau, cũng cảm giác mình tâm thần bị gột rửa, từ trong ra ngoài trở nên thanh tịnh tinh khiết, đây chính là tiên môn thứ nhất linh thực, đại xuân thụ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy gốc này lục giai linh thực. Nghe nói gốc này linh thực là Cú Mang Đạo Viện người sáng lập từ thiên ngoại mang đến, chọn trúng nơi đây cắm xuống, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, đã cắm rễ ở toàn bộ địa nguyên tinh, cái này đại xuân thụ, cách mỗi 800 năm liền sẽ kết quả, tiên xuân chi quả bất luận kẻ nào phục dụng cũng có thể tăng thọ 480 năm, mà trừ quả bên ngoài, đại xuân lá cây, sợi rễ, vỏ cây, chất lỏng đều là tiên môn trân quý nhất luyện đan dược tài. Trần Mạc Bạch lúc trước nghe Du Như Lâm nói qua, Diên Thọ học phủ cao nhất kiệt tác quy thọ đang chủ dược một trong, chính là đại xuân thụ vỏ cây, lúc trước hắn phục dụng khai linh ngộ đạo đan, thanh nữ nói cũng là khai thác đại xuân chi hoa xem như chủ dược, mới có như vậy linh tính, Cú Mang Đạo Viện trúc cơ linh dược ngọc tủy đan, những năm gần đây bởi vì đại xuân thụ nhựa cây giảm bớt, bắt đầu giảm sản lượng, chư vị, chỗ ở của các ngươi tại Tiểu Diệp đảo, Tống Duyệt Hân ở bên hồ chào hỏi bọn hắn, nàng vẫy tay. Sóng nước ngay tại nàng dưới chân hóa thành một đạo vô hình cầu nối, nàng đi ở phía trước, Vương Mạnh Uyên tại phía sau cùng, Trần Mạc Bạch một đoàn người tại ở giữa nhất, tựa như là có một tòa lao vùng vụt thủy kiều, chở bọn hắn hướng về Đại Xuân Thụ phía bên phải một hòn đảo mà đi. Cú Mang Đạo Viện ở vào tiên môn lớn nhất hồ nước vùng đất ngập nước phía trên, cũng chỉ có nơi này ngũ giai thủy mạch, mới có thể để Đại Xuân Thụ khỏe mạnh trưởng thành, hồ nước nghe nói có 30.000 khoảnh. Phía trên tổng cộng có 1,968 cái hòn đảo, danh xưng một nước một cây, thiên phong tinh lạc, mỗi một hòn đảo tựa như là tinh thần một dạng tô điểm tại cái này mỹ lệ trên hồ nước, hồ này tên là Vạn Thủy, cũng chính là bởi vậy, Cú Mang Đạo Viện có thiên sơn Vạn Thủy nhã xưng. Trần Mạc Bạch bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tòa phong cảnh tú lệ trên hòn đảo, từng tòa nhà gỗ tọa lạc tại vách núi các nơi, có thể trông về phía xa Vạn Thủy mặt hồ dập dần sóng biếc, ở trên đảo có cây xanh hoa tươi. Chỉ là nơi đây cảnh sắc liền bù đắp được Xích Thành Sơn bất luận cái gì một chỗ, đa tạ, bất quá ta cùng Mai Thụ An đã hẹn hôm nay gặp mặt, thuận tiện đưa ta đi một chuyến Mộc Thần Đảo sao, đám người riêng phần mình lựa chọn một gian nhà gỗ đằng sau, làm lão sư La Hòa Chính tìm được Tống Duyệt Hân, hắn tại Cú Mang Đạo Viện có người quen, chính là trưởng quản lục đại xưởng thuốc một trong Không Thanh lão sư, lần này La Hòa Chính tới, chủ yếu vẫn là bọn hắn tứ đại đạo viện xưởng thuốc đều có một nhóm thành thục linh dược. Muốn nhìn một chút có thể hay không lẫn nhau góp một chút, luyện chế một lò ngũ hành kết kim đan, ta cái này mang ngươi tới, Tống Duyệt Hân gật gật đầu, Vương Mạnh Uyên lưu tại Tiểu Diệp đảo phía trên, phụ trách chiếu cố tiếp đãi vũ khí đạo viện đám người này, ta cũng đúng lúc có cái bằng hữu muốn gặp, cùng đi một thần đảo đi, Trần Mạc Bạch tuyển một cái nhà gỗ đằng sau, nghe được La Hòa Chính cùng Tống Duyệt Hân nói chuyện với nhau, cũng đi tới, một thần đảo chính là Đại Xuân Thụ chỗ tòa kia lớn nhất hòn đảo. Cũng là Cú Mang Đạo Viện sân trường nơi hạch tâm, bởi vì không biết mình sẽ ở chỗ nào, cho nên Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ đã hẹn ở bên kia gặp mặt, mời tới bên này, Tống Duyệt Hân lần nữa thi triển thủy kiều chi thuật, chở hai người bay về phía Đại Xuân Thụ chỗ, Trần học trưởng uy danh hiển hách, bất quá một người, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, trên đường, Tống Duyệt Hân đột nhiên nói một câu, a, vì sao, chúng ta Cú Mang Đạo Viện cũng không ít học trưởng học tỷ ở trong tiểu xích thiên bại trong tay ngươi bên trong. Lần này offline luận bàn, bọn hắn đều là kìm nén một cổ kình muốn khiêu chiến ngươi, bên cạnh ngươi nếu là không có vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp áp trận, ta sợ có ít người sẽ nhịn không nổi, nghe Tống Duyệt Hân lời nói, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên, nhớ tới lúc trước cùng Hoa Tử Tỉnh cùng đi Xích Thành Động Thiên thời điểm dùng thanh lân hộ tí tạo thành mặt nạ ngụy trang, ngẫm lại cũng là một cái kinh nghiệm khó được, cũng chính là lần kia, hắn tại trong hẻm nhỏ gặp thần cơ phủ đoán mệnh kính trâm thiếu nữ. Còn có một cái hồi lâu chưa liên hệ Lưu Quan học phủ cùng giới học muội, giống như gọi sư Uyển Du, ngày đó tâm tình, giống như đặc biệt vui vẻ, có thể là kính trâm thiếu nữ đoán mệnh, giải đáp chính mình một cái khúc mắc, lại hoặc là lúc trước bên người có thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ làm bạn, tràn đầy sức sống, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch trong lòng lại nhiều mấy phần kỳ vọng, dù sao hắn hôm nay đi gặp thanh nữ, cũng là mỹ thiếu nữ, mà lại có thế tính là chính mình bằng hữu tốt nhất, Trần học trưởng là đi gặp vị bằng hữu nào? Tống Duyệt Hân nhìn thấy Trần Mạc Bạch khóe miệng dáng tươi cười, không khỏi hiếu kỳ, nàng trong lòng trong mắt đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đó là cái người cuồng ngạo, có thể làm cho hắn sắc mặt như vậy bình thản khoái hoạt, hẳn là đi gặp một cái rất chờ mong bằng hữu đi. Nàng cùng ta cùng một năm từ Đan Hà Thành tốt nghiệp trung học, chỉ tiếc mỗi cái đạo viện đều chỉ tuyển nhận một cái tân sinh, cho nên ta chỉ có thể cùng nàng tách ra, nàng tới cái này Thiên Sơn Vạn Thủy, ta thì là đi Xích Thành Sơn. Tống Duyệt Hân nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, xem quen rồi kịch truyền hình nàng không khỏi não bổ một cái rất quanh co nam nữ cố sự, thật tốt a, các ngươi có thể phân biệt thi vào tứ đại đạo viện, đúng lúc là môn đăng hộ đối, tương lai nếu là ở cùng nhau nói, cũng có thể tại con đường phía trên hổ bang hỗ trợ, sẽ không lẫn nhau liên lụy. Tống Duyệt Hân thời cấp 3 cũng nói qua yêu đương, chỉ tiếc tại nhập học thí đằng sau, nàng bay lên đầu cành vào cái này cố mang đạo viện, mà bạn trai nàng thì là chỉ có thể đi Bách Nhị Thập Phủ, vừa mới bắt đầu 2 năm, bọn hắn sẽ còn hàng năm về nhà, lẫn nhau thổ lộ hết tưởng niệm chi tình, nhưng ở Tống Duyệt Hân lĩnh ngộ lâm giới pháp đằng sau, lại phát hiện người kia căn bản cũng không có thể cùng chính mình đi đến cuối cùng, chờ đến trúc cơ đằng sau, phần này đơn thuần mà ngây ngô tình yêu, cũng liền kết thúc, chuyện này nàng một mực tại trong lòng tinh tế bình vị, nhưng nếu để cho nàng lần nữa trở lại lúc trước, nàng vẫn như cũ sẽ chọn chia tay. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy người yêu của mình cúi xuống già đi hình ảnh, thi vào. Không đúng a, nàng cũng không phải thi vào cố mang đạo viện, thanh nữ là được cử đi. Trần Mạc Bạch nghe Tống Duyệt Hân lời nói đằng sau, lại là lắc đầu, nói một câu làm cho nàng có chút kinh ngạc lời nói, cử đi, chẳng lẽ là tu sĩ kết đan ra mặt, hỗ trợ đi cửa sau, cái kia nói không chừng tương lai cũng là sẽ chia tay, chờ chút, hắn vừa rồi kêu tên là gì, thanh nữ, nhắc tới tên quen thuộc này đằng sau. Tống Duyệt Hân đột nhiên ý thức được cái này cử đi cũng không phải là đi cửa sau loại kia cử đi, mà là cố mang đạo viện đặt chiêu mời nhập học loại kia cử đi, không phải đã sớm đến sân bay sao, làm sao giờ mới đến a? Lúc này, bọn hắn đã đến một thần đảo, chỉ gặp từng tiếng linh tiếng nói tại bên bờ vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo sơ mi trắng, màu đen giày da nhỏ thiếu nữ dựa vào bên bờ một cái cây hướng về bọn hắn ngoắt, trên mặt thiếu nữ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt trong suốt bên trong mang theo vui vẻ, bó sát người quần dinh dáng chặt lấy nàng hoàng mỹ mông eo đường cong, hiển lộ ra nàng tinh tế hai chân thon dài, lại thêm có chút quan xoắn dài ngang eo phát, cả người cùng hồ nước cây cối tạo thành một bộ có thể xưng mỹ lệ tranh phong cảnh. Trước tiên đem đạo viện người mang đến tiểu diệp đảo bên kia dàn xếp, đây không phải lập tức tới ngay tìm ngươi. Trần Mạc Bạch cười bờ bên kia khá lâu không thấy thanh nữ phất tay, sau đó đối với trên thủy kiều La Hòa Chính cùng Tống Duyệt Hân cáo từ. Vậy ta liền đi trước, tiểu diệp đảo phương vị ta cũng biết, đằng sau ta sẽ tự mình trở về. La Hòa Chính gật gật đầu, Tống Duyệt Hân còn há hốc miệng, chưa có lấy lại tinh thần tới, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch bằng hữu lại là thanh nữ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ thật là nàng nghĩ loại quan hệ đó, đa tạ Tống học muội dẫn đường, lần sau gặp lại, Trần Mạc Bạch gặp nàng không có phản ứng, lần nữa hô một tiếng, ừm. Tốt, học trưởng đi thông thả. Đây chính là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ sao, chương 350, quan tinh thuật, nhìn xem Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người rời đi bên bờ, La Hòa Chính cảm khái tuổi trẻ thật tốt, không thanh chắc là bên này đi thôi. La Hòa Chính cũng không phải là lần đầu tiên tới cố mang đạo viện, bất quá vẫn là tượng trưng hỏi một chút Tống Duyệt Hân, người sau gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi, hai người đang muốn hướng về một phương hướng khác đi đến, La Hòa Chính đột nhiên ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác. Làm sao vậy, La lão sư, không có gì, La Hòa Chính lắc đầu, cũng không có nói ra thật giống như bị người nhìn chăm chú lên cảm giác khác thường, đây là một cái bến cảng, sau khi lên bờ liền có thể nhìn thấy từng sàn dọc theo con đường 10 bậc mà lên 2-3 tầng tiểu dương phòng, xen vào nhau tinh tế, tự hồ dọc theo một loại nào đó trận thức bố trí, có một phen đặc biệt thiên nhân hợp nhất mỹ cảm, mà ở trong đó một chỗ không đáng chú ý nhà lầu bên trong, một cái đeo kính đen thiếu nữ ngồi tại trên bệ cửa sổ. Hai chân dập dần tại hư không, nhìn xem cảng khẩu phương hướng, mà ở sau lưng của nàng trên vách tường, một cái màn hình lớn biểu hiện ra cảng khẩu hình ảnh, giống như bị người phát hiện, kính râm thiếu nữ quay đầu nói một câu, chỉ chốc lát sau phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan. Đây là cố mang đạo viện giám sát, chúng ta chỉ là mượn tới hình ảnh mà thôi, liền xem như phát hiện, khác đạo viện học cung cũng sẽ không nói cái gì, bọn hắn đều chỉ sẽ tưởng rằng bởi vì tiếp xuống offline luận bàn mà tiến hành cần thiết cảnh giới. Trong phòng, Ly Dương quan xa nhất trong góc, một cái mái tóc dài màu xám nam tử ngồi tại một thanh chiếc ghế phía trên, nhìn màn ảnh phía trên hình ảnh, ở trong tay điều khiển từ xa phía trên nhẹ nhàng đè xuống, chỉ chốc lát sau, nguyên bản chỉ có cản khẩu hình ảnh chia làm 9 khối nhỏ, trong đó một khối, lóe lên Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người đi qua hình ảnh, nghe nói ngươi cho hắn tính qua một quẻ, nam tử tóc xám chỉ Trần Mạc Bạch, sau đó điều động lấy tại một thần đảo các nơi hình ảnh theo dõi, không ngừng truy tung cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, từng, cơ duyên xảo hợp, vốn cũng không phải đang chờ hắn, kính trâm thiếu nữ xoay đầu lại, nhìn thấy màn hình hình ảnh đằng sau, ngữ khí bình thản mở miệng, a, các ngươi thần cơ phủ nhân quả chi đạo lại còn có tính sai thời điểm. Nam tử tóc xám nghe được lời của nàng, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, bất quá nói gấp, hắn lại ho khan hai tiếng, tự hồ thân thể không tốt, ta tu hành không tới nơi tới chốn, bất quá cũng có khả năng cùng hắn kết xuống nhân quả lại so với ta muốn chờ người kia càng tốt hơn, nói cách khác, ngươi cùng hắn duyên phận càng sâu một bậc. Nam tử tóc xám là quan tinh học cung đời trước nửa thủ tịch, tên là Đinh Thuần Chi, cũng là trúc cơ viên mãn, mặc dù đấu pháp trình độ đồng dạng, nhưng thiên diễn xem mệnh chi thuật. Lại là đã đăng đường nhập thất, nghe nói hắn quan sát người, không có không bị xem thấu, đại khái đi, nữ tử đeo kính trâm sắc mặt bình tĩnh nói một câu, cũng không có lộ ra hôm đó cho Trần Mạc Bạch coi bói chân tướng, có ý tứ, ngươi nói như vậy, ta đột nhiên muốn xem một chút mệnh số của hắn. Đinh Thuần Chi nghe đến đó, nhiều hứng thú nhắm lại mắt trái của mình, hắn mở ra trong mắt phải lóe lên màu bạc trắng tinh quang, cùng lúc đó trong tay điều khiển từ xa không ngừng nhấn, bắt lấy trong màn hình Trần Mạc Bạch. Côn bằng đạo viện người đến, ngay tại Đinh Thuần Chi sắp cho Trần Mạc Bạch xem mệnh thời điểm, kính trâm thiếu nữ đột nhiên nói một tiếng, đây thật là, không khéo a. Nghe đến đó, Đinh Thuần Chi dừng một chút, nhưng vẫn là chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn dùng trong tay điều khiển từ xa đem màn ảnh hình ảnh hoán đổi đến bến cảng, một cái tóc quăng màu vàng kim, khuôn mặt băng lãnh thanh niên đi lên một thần đảo, mà ở phía sau hắn, còn có một cái khuôn mặt thanh tú mắt mang thiếu niên u buồn. Còn có Côn Bằng đạo viện giới này thủ tịch, Thái Sử Thục, Tề Hoáng Chi, Nam Cung Tú, Thái Sử Thục, ba tên này vô luận cái nào đều là kim đan chi tư, nhưng lại đều tại Côn Bằng đạo viện, quả nhiên không hổ là tiên môn đệ nhất đại học a. Đinh Thuần Chi vừa ý bờ ba người, không khỏi khe khẽ thở dài, hắn làm quan tinh học cung gần nhất trăm năm qua xuất sắc nhất học sinh, nhưng tối đa cũng chính là tiếp cận ba người này thiên phú mà thôi, may mắn, hắn đã luyện thành quan tinh thuật. Mắt phải tinh quang lấp lóe bên trong, Đinh Thuần Chi nhìn xem trên màn hình lớn ba người, đã thấy ba người mệnh số, cùng lần này offline giao lưu thời điểm có thể thu hoạch thứ tự, tạm thời Nam Cung Tú thứ ba, Thái Sử Thục thứ hai, Tề Hoáng Chi thứ nhất, cho ba người xem mệnh đằng sau, Đinh Thuần Chi nhấc bút lên, tại một tấm giấy lớn bên trên trước viết xuống tên của ba người, Bổ Thiên cũng tới, ngồi tại trên bệ cửa sổ, hai chân nhộn nhạo kính trâm thiếu nữ mở miệng nhắc nhở, Côn Bằng đạo viện ba người đằng sau. Lâu Phượng Trình cùng Lăng Đạo Sư hai người cũng tới đến một thần đảo bên trên, Đinh Thuần Chi không lo được nghỉ ngơi, lần nữa sử dụng quan tinh thuật, nhìn thoáng qua trên màn hình hai người, sau đó đem tên của hai người viết tại Tề Hoáng Chi cùng Thái Sử Thục ở giữa, bộ dạng này, đệ nhị biến thành Lâu Phượng Trình, cái thứ ba là biến thành Lăng Đạo Sư, Thái Sử Thục trượt xuống đến thứ tư, Nam Cung Tú thứ năm, liên tục xem mệnh hai đại đạo viện cường giả đằng sau, Đinh Thuần Chi từ ống tay áo lấy ra một cái khăn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa trán mình mồ hôi, sau đó lại mở ra trên bàn thanh một chút linh lộ, cho mình mắt phải nhỏ hai giọt, trong trẻo cảm giác sảng khoái, làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Quan tinh thuật mặc dù lợi hại, nhưng đối với thần thức cùng linh lực tiêu hao cũng lớn, hơn nữa nhìn càng lợi hại người, đối với hắn phản vệ cũng liền càng lớn. May mắn tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung người không có như ông vỡ tổ tới, bằng không hắn khẳng định chịu không được, mà lại thập đại trong học cung, người lợi hại không nhiều. Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai, ba người, mới có thể để hắn cảm giác đến áp lực, nửa buổi chiều thời điểm, Hạ Hầu Vi Hoáng cùng Tư Mã Tinh Dục cũng tới bờ, ồ, dùng quan tinh thuật vừa nhìn, Đinh Thuần Chi không khỏi kinh nghi lên tiếng, thế nào, Hạ Hầu Vi Hoáng vậy mà nhìn không thấu, Đinh Thuần Chi khẽ nhíu mày, sau đó nhắm mắt trái cũng theo đó mở ra, hai mắt tinh quang lấp lóe, xem mệnh trong màn hình hai người, toàn lực thi triển quan tinh thuật phía dưới. Hắn rút cục xuyên thủng Hạ Hầu Vi Hoáng trên người cái kia mông lung xương đỏ, thấy được mệnh số của hắn, gia hỏa này quả nhiên danh bất hư truyền, xếp hạng lại muốn tại cái kia Tề Hoáng Chi phía trên. Trước đó ở trong tiểu xích thiên thấy qua Lam Hải Thiên nghiền ép thức đánh tan Hạ Hầu Vi Hoáng, Đinh Thuần Chi còn tưởng rằng người sau chỉ là thanh danh lớn, hôm nay khoảng cách gần dùng quan tinh thuật sau khi xem, lại phát hiện cũng không phải là hắn yếu, mà là Lam Hải Thiên quá mạnh, trong nháy mắt, Hạ Hầu Vi Hoán tại hắn trên giấy trở thành hạng nhất, mà cái kia Tư Mã Tinh Dục thì là xếp tại thứ 10, khó trách Thuần Dương học cung dám khiêu chiến vũ khí đạo viện, hai người này kết đan hy vọng cũng rất cao, nếu là Nam Cung Huyền Ngọc kết anh, hoàn toàn chính xác có thể cùng trạng thái hư nhược vũ khí đạo viện bẻ vật tay. Xem hết Hạ Hầu Vi Hoán đằng sau, Đinh Thuần Chi lần nữa nhỏ hai giọt thanh mục trúc linh lộ, nàng làm sao lại đến, đột nhiên, Kính Trâm thiếu nữ ngữ khí kinh ngạc, Đinh Thuần Chi chỉ có thể lần nữa mở ra hai mắt, hắn nhìn thấy trên màn hình lớn cái kia quần dài màu lam nữ tử mỹ lệ, không khỏi mày nhăn lại, suy tư sau nửa ngày, hắn thở dài một hơi, cũng không có dùng quan tinh thuật nhìn nàng mệnh số, trừ vừa mới xem mệnh Thuần Dương học cung hai người, tiêu hao quá lớn đằng sau, cũng bởi vì người này quá lợi hại. Không có khả năng nhìn, may mắn nàng loại ngoài ý muốn này là ví dụ, sau đó mặc dù cũng có thập đại học cung các đại thủ tịch cùng sinh viên tốt nghiệp, nhưng đều không có cho Đinh Thuần Chi bất luận cái gì áp lực, đều bị hắn xem thấu, chờ đến sắp chạng vạng tối thời điểm, tờ giấy trắng kia phía trên, đã từ trên xuống dưới líp nha líp nhít sắp tràn ngập tên người, Lục Thu Long tới, nghe được nhắc nhở đằng sau, Đinh Thuần Chi trịnh trọng mà đợi, Lục Thu Long mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng bởi vì trường kỳ cùng bạn thú hợp thể. Tinh nguyên huyết khí bên trong đã lây dính con hung thú kia bá khí, cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể không bị phản vệ, hô, vẫn được, có thể xếp tới người thứ 10, xem mệnh Lục Thu Long đằng sau, Đinh Thuần Chi nhẹ nhàng thở ra, đem hắn danh tự viết tại Tư Mã Tinh Dục phía trên, người sau trượt xuống đến người thứ 11, hôm nay không sai biệt lắm, cũng nhanh đến phong trường học thời gian, ngày mai lại đến nhìn những người còn lại đi. Còn kém vũ khí đạo viện cái kia ba cái. Thái Nguyên học cung Đào Minh Khanh, cùng Bùi Thanh Sương, nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm, Đinh Thuần Chi sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, mặc dù là Sơn Hải học cung sinh viên tốt nghiệp, nhưng Bùi Thanh Sương làm trúc cơ đệ nhất kiếm tu, chính là Lam Hải Thiên cũng không nguyện ý chính diện giao thủ người, cũng không biết vì cái gì lần này offline luận bàn vậy mà lại tâm huyết dâng trào tham gia, đang lúc Kính Trâm thiếu nữ hai tay tại bệ cửa sổ khẽ chống, chuẩn bị thu hồi chính mình đẳng một ngày chân lúc. Nàng nhìn thấy một người mặc màu xanh sẫm bó sát người đồ bộ, áo choàng màu trắng hiên ngang nữ tử cập bờ, Bùi Thanh Sương cũng đến, vừa mới đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đặt Đinh Thuần Chi, chỉ có thể thở dài một tiếng, lần nữa mở ra hai mắt của chính mình, nhìn về hướng màn hình lớn, tê, một tiếng kêu đau từ Đinh Thuần Chi trong miệng vang lên, Kính Trâm thiếu nữ lúc đầu lạnh nhạt sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nàng nhìn thấy vừa mới tới gần cảng khẩu Bùi Thanh Sương đột nhiên mi tâm dựng thẳng lên, nhìn về hướng nơi này. Nàng thân hình cấp tốc, lập tức biến mất tại bệ cửa sổ, co lại đến trong phòng, sau đó đi tới Đinh Thuần Chi bên người, lấy qua điều khiển từ xa, đóng lại màn hình lớn hình ảnh, gia hỏa này, giống như phát hiện chúng ta, Kính Trâm thiếu nữ trong lúc nói chuyện, luôn luôn bình thản ngữ khí đột nhiên hiện lên một tia hứng thú, nhìn một ngày, cuối cùng tới một cái có ý tứ, gia hỏa này, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nhìn nàng một chút, Đinh Thuần Chi buông lỏng ra che chính mình mắt phải tay phải. Chỉ gặp một đạo dấu đỏ tựa như vết kiếm hiện lên ở trên hốc mắt dưới, tựa như là hắn bị người tại mí mắt bên trên chặt một kiếm, Hạ Hầu Vi Hoán cũng là kiếm tu, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Kính Trâm thiếu nữ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Đinh Thuần Chi mắt phải vết kiếm, nói một câu, kiếm tu ở giữa, cũng có cao thấp, nói xong câu nói này đằng sau, Đinh Thuần Chi lần nữa cho mình nhỏ hai giọt thanh mục chút linh lộ, sau đó thu dọn đồ đặt chuẩn bị rời đi, a, cái này đều phong trường học. Làm sao vũ khí đạo viện gia hỏa kia cũng không có cách bờ, hỗ trợ thu thập đến một nửa, Kính Trâm thiếu nữ đột nhiên cảm thấy không thích hợp, còn lại đạo viện học cung người, đến một thần đảo đi dạo một lúc sau, trên cơ bản đều trước lúc trời tối rời đi, về tới Cố Mang đạo viện an bài dừng chân hòn đảo, nhưng sớm nhất đến Trần Mạc Bạch lại là vẫn luôn không có nhìn thấy bóng người, hẳn là ngủ lại tại một thần đảo bên trên, khả năng cùng Bùi Thanh Sương một dạng, có thân nhân ở lại đây đi, Đinh Thuần Chi mở miệng nói ra. Bùi Thanh Sương nguyên danh Bùi Thúy, mẫu thân của nàng là Cố Mang đạo viện đại nhân vật, trước khi trời tối tới có thể thông cảm được, nhưng Trần Mạc Bạch một cái bên ngoài trường người, rõ ràng đã an bài cho hắn rất tốt hòn đảo biệt thự, làm sao còn muốn ở trên đảo Tiểu Tân Quán ngủ lại, hắn sẽ không phải thật cùng cái kia thiên linh căn là nam nữ bằng hữu A, làm nam tính, Đinh Thuần Chi nghĩ đến một chút, không khỏi thốt ra, sẽ không, ta lần trước coi bói cho hắn thời điểm liền đã nhìn qua. Hắn người này mặc dù số đào hoa không sai, nhưng đạo tâm kiên định, tất cả sắc đẹp cộng lại cũng không sánh bằng hắn trên con đường tu hành một lần nho nhỏ tiến giai, sẽ không ở trẻ tuổi như vậy thời điểm, liền sa vào tại nữ sắc bên trong. Nữ tử đeo kính râm lại là đối với mình xem tướng bản sự 10 phần có lòng tin, chắc chắn Trần Mạc Bạch không phải loại người như vậy, được chưa, ngày mai ta xem một chút hắn. Đinh Thuần Chi không có phản bác trước mắt cái này thần cơ phủ truyền nhân lời nói, bất quá trong lòng lại là đối Trần Mạc Bạch càng ngày càng hiếu kỳ. Ngày thứ hai, hai người bọn họ canh giữ ở chỗ cũ, nhưng vẫn không có đợi đến Trần Mạc Bạch cách bờ thân ảnh. Ngày thứ ba thời điểm, Đinh Thuần Chi rốt cục nhịn không được, điều động một thần đảo bên trên giám sát trở về lật, rốt cục tìm được Trần Mạc Bạch tung tích. Bọn hắn tiến vào phòng luyện đang chờ đợi ba ngày, xem hết ba ngày trước Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ sau khi đi vào, liền không còn đi ra hình ảnh, Đinh Thuần Chi cùng nữ tử đeo kính râm hai mặt nhìn nhau. Tốt, luyện thành, cú mang đạo viện phòng luyện đan, vậy dĩ nhiên là nhất đẳng tốt, thiết bị đầy đủ. Thanh nữ sờ lên sáng bóng mồ hôi trán, sẽ từ trong dược trì đề luyện ra ba phần thanh mục trúc linh lộ đưa cho Trần Mạc Bạch, sau đó lại bước chân không ngừng đi tới một cái cắt lô trước đó, tiếp nhận dùng thuần dương linh lực đốt đi ba ngày lửa Trần Mạc Bạch bắt đầu ngưng tụ dược tính. Trần Mạc Bạch tìm thanh nữ tự nhiên là để nàng hỗ trợ luyện đan. Vương Tinh Vũ bế quan trúc cơ, mà hắn vừa vặn muốn tới Cú Mang đạo viện, đã sớm sớm để Lạc Nghi Huyên thu thập tốt thanh mục trúc linh lộ cùng lạc đà bồng dược cao chủ dược cùng phụ dược. Ở trong đó, thanh mục trúc linh lộ tốt luyện chế, dù sao thanh nữ có kinh nghiệm, mà lạc đà bồng làm tam giai linh dược, tại Đông Hoang bên kia, đại đa số đều chỉ có thể luyện thành nhị giai dược cao, nhưng ở tiên môn bên này, chỉ cần luyện đan sư trình độ đủ cao là có thể luyện thành tam giai dược cao. Đáng được ăn mừng chính là, thanh nữ tại năm nay đã thi qua tam giai luyện đan sư căn cứ chính xác sách, trình độ đầy đủ. Trần Mạc Bạch đã sớm tại đến Cú Mang đạo viện trước đó, liền cùng thanh nữ trao đổi qua tăng lên kinh lạc huyết khí cường độ phương thuốc, dựa theo người sau yêu cầu, tại Thiên Hà giới thu mua một loại khác tam giai dược thảo thủy tâm hạt sen, cùng 18 chủng nhị giai phụ dược, cũng may mắn cự một lĩnh linh dược tài nguyên phong phú, đại đa số đều có. Lại thêm Lạc Nghi Huyên làm việc tận tâm, còn cố ý đi một chuyến tông môn bên ngoài phường thị mua hai loại khắc linh thực bộ không có nhị giai phụ dược, vì dược cao này, Trần Mạc Bạch soát tông môn 5.000 điểm cống hiến, còn có 200 linh thạch, trừ những này bên ngoài, còn có tiên môn bên này một chút công nghiệp phụ dược, cũng bỏ ra đại khái 30.000 thiện công, bất quá so sánh với đầu to đến, những này có thể bỏ qua không tính, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Đại khái cần thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành dược cao này luyện chế, đúng lúc là các ngươi offline hội giao lưu lúc kết thúc, thanh nữ cười ngồi ở các lô trước đó, dùng linh lực của mình chậm rãi điều phối lấy bên trong các loại dược liệu văn võ quân thần, thỉnh thoảng còn cầm lấy Trần Mạc Bạch mang tới linh tụy, bóp nát một góc thành phấn sái nhập, chắc lọc đang độc, vậy liền làm phiền ngươi. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình ở chỗ này cũng là ảnh hưởng thanh nữ luyện đan, liền gật gật đầu, cùng trước đó tại Đan Hà thành thời điểm một dạng. Tự giác rời đi phòng luyện đan, hắn rốt cục đi ra, điều dụng một cái giám sát nhắm ngay phòng luyện đan Đinh Thuần Chi, nhìn thấy vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài Trần Mạc Bạch, nhắm lại mắt trái của mình, vận chuyển quan tinh thuật, xùy một tiếng, như là kiếm khí phá không, sau đó, thống khổ kiềm chế thanh âm vang lên. Ta có một thế giới tu tiên, chương 351, căn cơ bản thứ nhất, Đinh Thuần Chi lúc đầu coi là Trần Mạc Bạch lại thế nào lợi hại, cũng chính là một cái trúc cơ sơ kỳ. Chính mình dùng một cái mắt phải nhìn là được rồi, nào biết được mắt phải nhìn sang, lại là gặp cùng nhìn Hạ Hầu Vi Hoáng một dạng tình huống, nhưng hắn chỉ cảm thấy là Trần Mạc Bạch trên người có kiện có thể ngăn cách theo dõi pháp khí, dưới sự bất đắc dĩ, hắn mở ra hai mắt xem mệnh, nhưng là đang nhìn mặt vào một tầng mông lung khói xanh đằng sau, lại phát hiện còn có một tầng, Đinh Thuần Chi còn tưởng rằng là chính mình vài ngày trước quan tinh thuật dùng nhiều hơn, tinh lực không tốt duyên cớ, cho nên cưỡng đề thần thức cùng linh lực. Đem quan tinh thuật uy lực thôi phát đến chính mình đủ khả năng thi triển cực hạn, tiên môn thứ nhất xem mệnh chi thuật, tự nhiên không phải chỉ là hư danh, hắn rốt cục xem thấu bao phủ trên người Trần Mạc Bạch tầng thứ hai khói xanh, sau đó, chính là tầng thứ ba, Đinh Thuần Chi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm pháp khí này vẫn rất lợi hại, nếu như là lúc khác, hắn đoán chừng liền không nhìn đi xuống, nhưng bị người nhờ vả, lại đang thiếu nữ đeo kính râm trước mặt, làm những năm này cùng thần cơ phủ câu thông nhân viên. Hắn lại là cảm thấy không có khả năng đọa mặt mũi, nghĩ thầm chỉ là trúc cơ sơ kỳ gia hỏa, cũng không có gì phản vệ chi lực, Đinh Thuần Chi dứt khoát liền đem dùng để phòng bị quan tinh thuật phản vệ một nửa thần thức cùng linh lực triệt hồi, dùng tại xem mệnh phía trên. Lần này, bốn đạo kiếm sát khói xanh cũng không còn cách nào ngăn cản, toàn bộ đều bị hắn xem thấu, một mặt cổ đồng kính hiện lên ở hắn tầm nhìn bên trong, tam giai pháp khí, do dự một chút, Đinh Thuần Chi không còn dám nhìn Lục Dương thần hỏa kính, sợ dẫn tới phản vệ, hắn đem tầm nhìn thượng di đến trần mặt bạch tử phủ thức hải, thấy được một gốc cành lá rậm rạp bích ngọc ngô đồng hư ảnh, thần thức tu luyện không sai, chỉ là trúc cơ ba tầng, thần thức cường độ vậy mà so linh lực cảnh giới còn cao hơn. À! Không đúng, ngay tại Đinh Thuần Chi coi là đã xem thấu trần mặt bạch nội tình thời điểm, hắn lại là thấy được cái này bích ngọc ngô đồng phía trên quấn quanh một tia bóng ma chi bụi, tia này hôi ngấn, hắn liếc nhìn lại, thế mà thấy không rõ lắm trong đó ẩn hàm ý nghĩa, Đinh Thuần Chi hứng thú đi lên, đoán mệnh xem mệnh người, vừa mới học hữu sở thành thời điểm, không cho phép có bất luận cái gì nhìn mình không thấu triệt mê vụ, hắn hai mắt đủ chú, đem tầm nhìn thu nhỏ đến cái kia một tia hôi ngấn phía trên, quan tinh thuật lại đề thăng, bắt đầu nhập vi quan sát, thời gian dần trôi qua. Hắn thấy được đạo này hôi ngấn đầu nguồn, sau đó, ánh mắt của hắn đối mặt một đôi màu đỏ tươi con ngươi, mà vừa lúc này, một đạo vô hình vô tướng niệm đao đã dọc theo từ nơi sâu xa liên hệ, chém vào đến ánh mắt của hắn bên trong, Đinh Thuần Chi cảm giác được chính mình quan tinh thuật đã bị ngự thần trảm chặt đứt, thậm chí còn chém vào thức hải của mình, hắn lập tức xuất thủ đem trước mắt chiếu rọi ra trần mặt bạch màn hình lớn đánh trúng vỡ nát, cắt đứt hai người tầm nhìn liên hệ, sau đó bóp nát ống tay áo một đạo phù lục. Đem phản vệ chi lực từ tử phủ trong thức hải gỡ ra, chuyển dời đến nhục thân của mình phía trên, xùy một tiếng, trước đó quan sát Bùi Thanh Sương lưu lại vết kiếm mắt phải phía trên, đột nhiên nổi lên một đạo nghiêng vết thương, từng tia máu đỏ tươi chậm rãi tràn ra, mí mắt phía trên hai đạo vết thương giao thoa thành một cái xiên, nhưng để Đinh Thuần Chi không thể chịu đựng được, lại là chính mình mắt phải thật giống như bị chém một kiếm kịch liệt thống khổ, nhưng ở bên người có người nhìn tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiềm chế. Sau một hồi lâu, Đinh Thuần Chi mới đè xuống tất cả phản vệ, thở dài ra một hơi, ngươi thấy được cái gì, thiếu nữ đeo kính râm cùng trước đó một dạng, ngồi ngay ngắn ở trên bệ cửa sổ, chỉ bất quá lần này đưa lưng về phía bến cảng, nhìn thẳng Đinh Thuần Chi, trong lúc nói chuyện, nàng đem đeo tại sau lưng bóp thành ấn quyết tay phải năm ngón tay tản ra, linh lực tu vi trúc cơ 3 tầng, thần thức cường độ trúc cơ tầng 5, có một kiện tam giai pháp khí, trong đó giống như có ẩn tàng lực lượng. Nhưng ta vì quan sát thần thức của hắn hóa hình đồ vật, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào tử phủ thức hải bên kia, có lựa chọn nói một đoạn cho mình thiếp vàng đằng sau, Đinh Thuần Chi buông xuống che mắt phải bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa bên hốc mắt hình ảnh làm cho thiếu nữ đeo kính râm trầm mặt lại, lần này là ta chủ quan, bất quá lần sau gia hỏa này, ta sẽ không lại nhìn, Đinh Thuần Chi thầm nghĩ chính là, lấy trần mặt bạch thiên phú, lần sau gặp lại mà nói, thần thức cường độ khẳng định mạnh hơn. Bây giờ nhìn một chút liền bị nó kiếm ý phản vệ thành bộ dạng này, nếu như hắn tu vi lại cao hơn một chút, đoán chừng con mắt này đều muốn mù mất, cần trước xử lý một chút vết thương sao, thiếu nữ đeo kính râm đưa tay chỉ Đinh Thuần Chi mắt phải thập tự kiếm ngấn, mặc dù đã không có lại rướm máu, nhưng đẫm máu dáng vẻ hay là thật hù dọa người, ta gọi điện thoại, dù sao cũng là giúp cuốn mang đạo viện đang làm sự tình, cũng nên để bọn hắn giúp đỡ chút, chỉ chốc lát sau, liền có một cái khuôn mặt bình thường. Áo vải màu xanh mặt vàng học sinh mang theo hồng thuốc chữa bệnh đến nơi này, lại là ngươi cái này thủ tịch tự mình tới, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đinh Thuần Chi nhìn thấy tông tử, không khỏi sắc mặt có chút kinh ngạc, người sau lại là mỉm cười, giúp hắn xử lý vết thương, cuối cùng còn lấy ra một mảnh xanh tươi xuân diệp, thoa lên mắt phải của hắn phía trên, tựa như là một cái kỳ lạ biệt mắt, vất vả Đinh học trưởng, đáp ứng ngươi đại xuân hoa đã tại hái, cảm thụ được xuân diệp truyền đến từng tia cảm giác mát mẻ. Lại nghe được tông tử câu nói này, Đinh Thuần Chi cảm giác được chính mình mấy ngày nay vất vả cuối cùng là không có uổng phí, ngươi liền không kinh ngạc vì cái gì mắt phải của ta sẽ bị thương sao, tiên môn rộng lớn, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, hẳn là lần này nhân viên tham gia bên trong, có chút siêu việt chúng ta tưởng tượng cao thủ đi, tông tử khẽ gật đầu, vậy mà đoán chúng chân tướng, ngươi đoán xem nhìn, ta cái này hai đạo vết thương, là xem ai dẫn tới phản vệ, Đinh Thuần Chi ngồi trên ghế gỗ. Chuyển động bút trong tay, hỏi tông tử một vấn đề, trước đó xử lý thời điểm, ta nhìn thấy đều là kiếm thương, một đạo hẳn là Sơn Hải học cung Bùi Thúy học tỷ, một đạo khác liền không đoán ra được, tông tử làm cố mang đạo viện giới này thủ tịch, đối với trước mắt cái này quan tinh học cung thiên tài năng lực cũng là rõ ràng, biết phản vệ chi lực có thể làm bị thương hắn, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người kia, Lam Hải Thiên không đến, như vậy thì chỉ còn lại có Bùi Thanh Sương cùng Nghiêm Quỳnh Chi. Nhưng Nghiêm Quỳnh Chi cũng không am hiểu kiếm đạo, là vũ khí đạo viện giới này thủ tịch, Đinh Thuần Chi nói một cái làm cho Tông Tử khiếp sợ người, hắn tự nhiên biết Trần Mạc Bạch, nhưng chính là biết, mới càng thêm kinh ngạc, hắn đã trúc cơ viên mãn sao, không, nhưng hắn trong thần thức ẩn chứa có thể chặt đứt quan tinh thuật lực lượng thần bí, ta chủ quan, bị hắn tổn thương tới. Đinh Thuần Chi trong lúc nói chuyện, giơ lên trong tay bút, châm chước hồi lâu sau, chậm rãi đem tên Trần Mạc Bạch viết ở bên trên, cầm đi đi, đây là ta đáp ứng đồ đạc của các ngươi. Hắn đem viết đầy xếp hạng tờ giấy trắng kia đưa cho Tông Tử, người sau mặt lộ kinh ngạc, lắc đầu, không có tiếp nhận, không phải còn có một số người không có lên bờ sao, Đinh học trưởng phải chăng chờ nhìn qua bọn hắn đằng sau, lại xác định xếp hạng, chỉ kém Đào Minh Khanh cùng vũ khí đạo viện ba người kia, mặc dù đều là trúc cơ chín tầng, nhưng sức chiến đấu sẽ không vượt qua dự liệu của ta, không nhìn cũng có thể xác định thứ tự. Mà lại, chủ yếu nhất là, ta hiện tại không dùng đến quan tinh thuật. Đinh Thuần Chi trong lúc nói chuyện, chỉ chính mình băng bó kỹ mắt phải, loại thương thế này phía dưới, nếu như lần nữa xem mệnh mà nói, chỉ sợ cũng muốn hao tổn đến bản mệnh nguyên khí, mặc dù Đại Xuân Hoa rất trân quý, nhưng còn không đáng cho hắn làm đến loại tình trạng này, đã như vậy mà nói, Đinh học trưởng nghỉ ngơi thật tốt, Tông Tử nghe đến đó, cũng không có do dự nữa, từ trong tay Đinh Thuần Chi nhận lấy tấm kia viết đầy danh tự giấy trắng, hắn lấy đến trong tay đằng sau nhìn sang. Trong nháy mắt liền ngu ngơ ngay tại chỗ, Đinh học trưởng, phần này xếp hạng, phải chăng còn cần lại cân nhắc một chút, Tông Tử buông xuống ở trong tay giấy trắng, cau mày nói một câu, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta lựa chọn tin tưởng chúng ta ngành nghề này từ xưa lưu truyền quy củ, ta dùng quan tinh thuật nhìn lên bờ tất cả mọi người, chỉ có Bùi Thanh Sương cùng Trần Mạc Bạch hai người sinh ra phản vệ chi lực không cách nào hóa giải, Bùi Thanh Sương để cho ta cảm giác được đau nhất, Trần Mạc Bạch để cho ta đổ máu. Cho nên đem bọn hắn hai người hàng trước nhất, ta cảm thấy không có vấn đề. Nói xong lý do của mình đằng sau, Đinh Thuần Chi ngồi ở chiếc ghế phía trên, mang trên mặt mỉm cười, đem bút trong tay nhẹ nhàng bỏ lên bàn. Ta đã biết, vất vả, Tông Tử đối mặt Đinh Thuần Chi mắt trái, suy tư một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa lễ phép hành lễ, hắn đem trong tay giấy trắng cuốn lại để vào ống tay áo, cõng lên hòm thuốc chữa bệnh rời khỏi nơi này, chúng ta cũng đi thôi, đưa mắt nhìn Tông Tử rời đi về sau. Đinh Thuần Chi đem trong tay điều khiển từ xa bóp thành vỡ nát, cũng đứng dậy đối với thiếu nữ đeo kính râm nói ra, thiếu nữ đeo kính râm nhìn xem bóng lưng của hắn, trầm mặt một hồi, cũng nhảy xuống bệ cửa sổ, đi theo hắn đi ra căn này nhà gỗ. Kỳ quái, đi ra phòng luyện đang Trần Mạc Bạch, đầu óc mơ hồ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, vừa rồi hắn thần thức đột nhiên tự phát ngưng tụ một cái ngự thần trảm, đối với tử phủ thức hải nơi nào đó đánh rớt, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền một lần nữa nắm trong tay tất cả thần thức, ngắn ngủi đến tựa như là ảo giác một dạng, chỉ tiếc nơi này không tiện nhắm mắt ngồi xuống, cho nên Trần Mạc Bạch cũng liền đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, chuẩn bị trở về tiểu diệt đảo chính mình dừng chân trong nhà gỗ, lại cẩn thận xem xét một chút chính mình tử phủ thức hải, liếu riếu, ngay tại Trần Mạc Bạch lúc rời đi, một trận thanh thúy ồn ào tiếng chim hót ở bên tai vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ven đường một gốc trên cây xanh. Một cái màu nâu xanh chim tước ngồi ngay ngắn ở đầu cành phía trên, lười biếng dang ra cánh, lại là một ngày thời tiết tốt a, mắt nhìn cách đó không xa mới vừa từ Bích Ba Hồ trên mặt dâng lên Thái Dương, đón hơi say rượu triều dương, Trần Mạc Bạch cũng duỗi lưng một cái, đi hướng bến cảng, hắn lại là không nhìn thấy, tại gốc này cây xanh trong bóng ma, có một đầu màu đen tiểu xà lượn vòng lấy, màu nâu xanh chim tước trong trẻo con ngươi đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch rời đi về sau. Đối với trong bóng tối nhỏ hắc xà chít chít ra kêu một tiếng, vốn đang tại sao động thổ tính nhỏ hắc xà, không cam lòng tình nguyện yên tĩnh trở lại, về tới tiểu diệp đảo Trần Mạc Bạch gặp đang định đi một thần đảo biện tỉnh thuần bọn người, hội trưởng, một thần đảo chơi vui sao, đám người coi là Trần Mạc Bạch ở nơi đó ở lại ba ngày, nhất định chơi khắp cả cú mang đạo viện hạch tâm chi địa, ta nào có ở không, cùng thanh nữ bận rộn ba ngày đều không có thời gian đi ra ngoài, Trần Mạc Bạch ngáp một cái. Phất phất tay đi vào trong phòng của mình, nhìn thấy hắn cái dạng này, dẫn đội Tống Duyệt Hân một mặt chấn kinh, mang theo vũ khí đám người rời đảo đằng sau, nàng len lén đối với bên người Trang Gia Lan nói ngày đó bên bờ tới đón Trần Mạc Bạch thanh nữ sự tình, ta nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói hội trưởng chúng ta ở cấp 3 thời điểm, liền cùng các ngươi đạo viện thiên linh căn đang nói chuyện, nhưng giống như bởi vì hội trưởng tại chính mình trong lớp còn cùng hoa khôi lớp ngẫu đức tơ còn liền. Cho nên cuối cùng không thể không riêng phần mình tách ra lẫn nhau tỉnh táo suy nghĩ chân chính nội tâm, bây giờ nhìn bộ dáng, hay là các ngươi đạo viện thiên linh căn mị lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.